mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 hỗ trợ. Treo Triệu Đông Vân điện thoại. Kiều Nam lại chậm chạp không bắt An Cửu dãy số. An Cửu khai chính là gian rất lớn xa hoa hội viên. Chế đồng chí quán ba, mặt ngoài còn tính chính quy. Sẽ không xuất hiện cái gì khách nhân cường kéo bồi rượu sự tình. Sau lưng chỉ là những cái đó siêu lượng đến Nguyễn Xuân Dược. Liền tuyệt đối không phải có thể thấy quang đồ vật. Kiều Nam tuy rằng không kỳ thị đồng tính luyến ái. Chính mình lại không phải trong vòng người. Nếu không phải vì tiền, hắn không có khả năng đến như vậy quán ba đi khiêu vũ. Bất quá Kiều Nam chỉ ở đại sảnh sân nhà. Khiêu vũ, chưa bao giờ tiếp các loại tiểu thính tư sống. Cho nên liền tính sau lưng còn có cái gì xấu xa hắn cũng nhìn không tới, ở nơi đó thượng mấy tháng. Ban, hắn liền không cùng một người khách nhân nói chuyện qua. Tuy rằng nhiều năm trôi qua, Kiều Nam còn có thể mơ hồ nhớ rõ thẳng đến mặt thế bùng nổ trước hắn cũng chưa như thế nào gặp qua. An Cửu, càng không nhận được quả An Cửu điện thoại, kia An Cửu như vậy vội vã gọi điện thoại cho hắn. Sẽ là chuyện gì? Bình phục hảo tâm tình của mình, Kiều Nam hồi bát An Cửu dãy số, bên kia lại chậm chạp không ai tiếp nghe, Kiều Nam cũng lười đến lại đi suy đoán, mở ra máy tính nhảy ra bổn thị thuê tin tức lấy Kiều Nam đối Lý Quốc Đống kia toàn ra hiểu biết. Chỉ sợ đợi không được 5 ngày Lý Quốc Đống liền sẽ cầm tiền tới mua phòng ở kia phía trước hắn. Phải nghĩ biện pháp tìm một chỗ đặt chân. Khách sạn cái loại này giá cao địa phương, hắn nhưng không tính toán tạp tiền, ước chừng phạm vi Kiều Nam đã tưởng hào. Liền định ở thành Bắc kia phiến khu mới, nơi đó kiến có nên thị lớn nhất một mảnh xa hoa biệt thự. Khó được hoang vắng, chỉ là Kiều Nam không bản lĩnh trụ đi nơi đó. Hắn nhìn chúng chính là tới gần khu biệt thự mấy đống cao tầng nơi ở, nơi đó hộ hình tuy rằng không. Tôi, lại bởi vì ly nội thành xa vào ở người cũng không nhiều. Đại đa số mua phòng giả đều là chờ tăng giá trị tài sản, hắn nhớ rõ có đồng sự cảm thán quá nơi đó. Tiền thuê tiện nghi, thả có thể ấn quý chi trả. Chính là khoảng cách đơn vị quá xa đi làm tan tầm không có phương tiện, Kiều Nam thực mau liền ở. Trên mạng tìm được rồi nơi đó thuê tin tức, chọn lựa tuyển mấy cái thích hợp tầng lầu cùng hộ hình. Bởi vì thuê tin tức là đối phương ủy thác nơi đó bất động sản tuyên bố. Cho nên Kiều Nam cùng bất động sản khách phục nhân viên ước định. Ngày mai 9 giờ cùng nhau đem mấy chỗ giới thích hợp phòng ở đều nhìn xem, bên này mới vừa ước chừng. Gõ định phòng nguyên, Kiều Nam di động liền vang lên. Hắn cầm lấy tới liền nhìn đến mặt trên biểu hiện tên. An Cửu, Kiều Nam lược đốn 2 giây tiếp nổi lên điện thoại. Nghe được bên kia An Cửu thanh âm, hắn cưỡng chế trong lòng hận ý hỏi, Cửu ca, ngài tìm ta, lời nói còn chưa nói xong, đã bị An Cửu đánh gãy. Kiều Nam a, ngươi ở Cửu ca nơi này đi làm thời gian tuy rằng không dài, nhưng Cửu ca đối với ngươi cũng coi như phúc hậu, ngươi nói không tiếp tiểu tình sống, chỉ ở đại sảnh khiêu vũ, Cửu ca đều làm người giúp ngươi đầy. Chưa từng có làm ngươi khó xử quá. Kiều Nam khóe miệng nhấc lên cái cười. Mặc cho ai nghe xong An Cửu lời này đều minh bạch đối phương là ở muốn nhân tình. Ý tứ rất đơn giản. Trước kia ta An Cửu che chở ngươi. Hiện tại đến phiên ta có khó xử. Ngươi nếu là không giúp liền không phúc hậu, liền Kiều Nam biết. An Cửu tuy rằng chỉ khai một nhà xa hoa hội viên chế đồng chí quán ba. Bất quá nếu là không nhân mạch không quan hệ, cũng không có khả năng có như vậy nhiều người cổ động. Càng sẽ không khai như vậy thuận lợi, trừ bỏ chính mình này thân túi ra. Kiều Nam không cảm thấy còn có cái gì có thể đối An Cửu có trợ giúp, nghĩ hắn cười nói. Cửu ca có chỗ nào dùng đến ta, cứ việc nói, bất quá, ngài cũng biết ta không phải trong vòng người. Kiều Nam nói một nửa, hiện tại còn chưa tới mặt thế. Xã hội trật tự cũng không có sụp đổ, An Cửu cho dù có chút quan hệ, cũng sẽ không làm quá tuyệt. An Cửu nghe xong ha ha cười, ngươi yên tâm, chuyện gì đều là ngươi tình ta nguyện, cái loại này cưỡng bách người sự cửu ca làm không tới, Kiều Nam nghe xong chỉ là không tiếng động. Cười lạnh, bên kia An Cửu lại nói, cửu ca tưởng ngươi giúp cái giúp, đêm nay có cái khách nhân muốn tới chúng ta nơi này. Cửu ca tưởng ngươi có thể tới phòng cho khách quý nhảy tràng vũ, Kiều Nam hơi hơi nhíu mày. Hắn ở đại sảnh khiêu vũ, nhiều nhất xuyên lược gợi cảm một ít, lại không tính bại lộ, đại sảnh đài to rộng, giống nhau hội viên lại tự giữ thân phận. Cái loại này trước công chúng hạ lướt qua đài quấy giày vũ giả sự tình đến nay cũng không phát sinh. Quá thả Kiều Nam nhảy vũ trước nay đều không thuộc về cái loại này vũ mị nữ khí loại hình. Càng mang theo điểm nhi tiêu sái, cũng không thích hợp ở tiểu thính cái loại này ái muội hoàn cảnh tiểu đài thượng nhảy, bên kia ăn. Cửu than nhỏ khẩu khí, cửu ca biết ngươi khó xử, cho nên phía trước cũng không tính toán tìm ngươi. Nguyên bản ta an bài 4 người, kết quả ta mới vừa cùng vị kia khách nhân trợ lý chào hỏi. Nói an bài 4 cái vũ giả, liền có cái không có mắt hỗn tiểu tử bởi vì cắn dược ngã xuống bậc thang. Hiện tại người còn nằm ở bệnh viện, mắt thấy tam thiếu một, người nếu không giúp cửu ca, lần này ta phiền toái cũng thật lớn, An Cửu nói chính là lời nói thật. Hắn biết Kiều Nam không phải trong vòng người. Bởi vì trong nhà có khó khăn mới đến hắn nơi này khiêu vũ. Thả Kiều Nam cũng không cùng khách nhân tiếp xúc. An Cửu xem ra tới Kiều Nam là cái sạch sẽ người. Hắn sợ chính mình đột ngột làm an bài. Đối phương có cái gì khác người hành động Kiều Nam không muốn. Do đó đắc tội vị kia ra. Cho nên ngay từ đầu cũng không tính toán an bài Kiều Nam. An Cửu thở dài trong lòng một tiếng. Quán ba đêm nay muốn chiêu đãi vị này ra chính là rất có địa vị. Nếu là làm vị này ra thuận tâm, nhạc A, hắn An Cửu không nói bình bộ Thanh Vân cũng không sai biệt lắm. Chính là nếu làm vị này đại gia không hài lòng, kia hắn An Cửu ngày lành cũng liền đến đầu An Cửu đến vị kia đại nhân vật trợ lý đề điểm. Biết đối phương chán ghét ẻo là cùng kẻ cơ bắp. Tự nhiên không dám hướng họng súng thượng đâm, thật vất vả nơi tay phía dưới lay ra như vậy 4 cái. Phù hợp nhất yêu cầu vũ giả, mới vừa cấp bàn bạc người trở về điện thoại, bên này liền ra bại lộ, An Cửu sớm hỏi thăm quá. Biết vị kia ra tính tình cổ quái, nhất phiền gõ định sự tình thay đổi, rơi vào đường cùng đành phải tìm tới Kiều Nam. Kỳ vọng Kiều Nam có thể lâm thời cứu chàng, kỳ thật An Cửu cảm thấy lấy Kiều Nam bộ dạng. Nếu là có thể hơi phóng thấp chút dáng người tùy tiện thông đồng cái có chút bối cảnh hội viên. Chỗ nào còn dùng vất vả như vậy kiếm tiền, bất quả An Cửu cũng biết. Tình hướng vấn đề miễn cưỡng không được, chỉ hy vọng Kiều Nam có thể thế thân kia nằm ở bệnh viện ra hòa. Chớ chọc kia tôn đại thần, Kiều Nam ninh giữa mày chung suy nghĩ bay lộn. Hiện tại không phải mà thế, tưởng lặng yên không một tiếng động giết An Cửu không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nếu lần này cự tuyệt An Cửu, lấy An Cửu làm người bản tính, rất có thể sẽ đối hắn áp dụng chút trả thù hành động. Huống hồ đắc tội An Cửu đối phương tự nhiên sẽ đối hắn có khúc mắc. Muốn lại tiếp cận An Cửu diệt trừ cái này tai họa ngầm cũng sẽ trở nên khó khăn, đối diện An Cửu. Không chờ đến Kiều Nam trả lời, sắc mặt đã âm trầm xuống dưới. Hắn ở chỗ này nhân mạch cực lớn, đối Kiều Nam ra sự cũng có điều hiểu biết nếu Kiều Hán Trương còn hảo hảo. Hắn khả năng còn có chút cố kỵ, hiện tại Kiều Hán Trương chính là cái hoạt tử nhân. Kiều Nam nếu là không bán hắn cái này mặt mũi, cũng đừng trách hắn không cho đối phương lưu đường sống, còn không đợi An Cửu nói nữa. Bên kia Kiều Nam thanh âm đã truyền tới, cửu ca nói nơi nào lời nói. Có thể ở chỗ này khiêu vũ cũng đều là cửu ca chiếu cố. Chỉ cần cửu ca dùng đến, ta đạo nghĩa không thể chối từ, Kiều Nam nói xinh đẹp. An Cửu sắc mặt lập tức chuyển biến, ha ha cười nói, kia sự tình liền nói như vậy định rồi. 8 giờ tả hữu sàn nhảy, người tốt nhất sớm một chút đến. Ta sẽ đem sàn nhảy chuẩn bị trang phục thả ngươi thường dùng cái kia phòng thay đồ treo điện thoại. Kiều Nam liễm đi trên mặt tươi cười. Chỉ dư một mảnh lãnh lệ, có mặt thế mười mấy năm rèn luyện. Lại đối thượng An Cửu. Kiều Nam đến cảm thấy thực dễ dàng là có thể đoán ra đối phương về điểm này như tiểu tâm tư, hắn cảm thấy An Cửu đối đãi sắp đã đến khách nhân không chỉ có ý ở lấy lòng, càng mang theo 12 vạn phần thật cẩn thận, tuy rằng không như thế nào cùng An Cửu tiếp xúc quá. Nhưng người này cũng coi như có uy tín danh dự có địa vị. Có thể làm An Cửu như thế khom lưng uốn gối người thật đúng là không nhiều lắm, cái này làm cho Kiều Nam nghĩ đến mà thế khi An Cửu sơ ngộ kia đám người bộ dáng. Hắn cùng tên đầu lĩnh nói chuyện, tựa hồ chính là mang theo cái loại này tiểu tâm hèn mọn sợ đắc tội đối phương cảm giác, chẳng lẽ nói An Cửu chính là vì chiêu đãi gia hỏa kia. Kiều Nam ngón tay thu nạp thành quyền, nếu thật gặp được gia hỏa kia, vừa vặn cùng nhau thu thập Vĩnh Tuyệt hậu hoạn. Hết chương.